Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 183. Bạch Liên trà xanh tiêu tiêu nhạc 17. Bạch Liên Hoa bởi vì luôn luôn suy xét nam nữ chính hợp lại. Còn có nàng như thế nào tiểu tứ thượng vị sự tình mà ngủ không được. Nàng xốc lên chăn mặc vào dép lê tính toán đi trong phòng bếp đổ nước uống. Lại nghe thấy trong đại sảnh truyền tiếng đàn. Nàng mở ra phòng ngủ môn đi ra ngoài. Thấy trong đại sảnh đang còn lượng. Chu Bạc Viễn ngồi ở đàn dương cầm trước mặt lơ đãng đạn tấu. Là không, năm lần tốc Beethoven, Fuhrer Elise, hắn dừng trên tay động tác. Nghiêng đầu nhìn về phía xuống lầu nàng, thuận miệng hỏi, còn chưa ngủ, ân, ta xuống dưới rót cốc nước, Bạch Liên Hoa cử giơ trong tay cái cốc. Chu Bạc Viễn đứng lên lấy qua cái cốc, nói, ngươi là khách nhân, ta đến đổ đi, chỉ chốc lát hắn sẽ trở lại. Đem cốc nước đưa cho nàng, nói, vừa vặn ta cũng ngủ không được, để ý tọa này theo giúp ta một hồi sao. Dù sao cũng là trụ nhân ra ăn thịt người ra, Bạch Liên Hoa không chút do dự gật đầu, thấy hắn mày nhíu lại, dè dặt cẩn trọng hỏi, ngươi cũng ngủ không được, có tâm sự, hắn không có phủ nhận, ngón tay ở hắc bạch phím đàn tượng nhẹ nhàng xẹt qua. Nói, có chuyện tình quấy nhiễu ta thật lâu, hôm nay suy nghĩ cẩn thận thế nào giải quyết, suy nghĩ cẩn thận. Thì phải là chuyện tốt nha, không nhất định, Chu Bạc Viễn đạm cười. Ngước mắt xem nàng, nếu là chuyện tốt, ta liền sẽ không ngủ không được, nếu không ngươi cùng ta nói một chút xem. Chu Bạc Viễn ý cười càng sâu, nói, không thể nói cho ngươi. Bất quá, ngươi rất nhanh sẽ biết, nói đến câu nói kế tiếp khi. Của hắn ý cười hơi hơi thu liễm một ít, trong mắt có chút bất đắc dĩ. Cùng ta có quan hệ. Bạch Liên Hoa không khỏi kinh ngạc, Tô Vân Thư cùng Chu Bạc Viễn trước kia tuyệt đối chưa từng có cùng xuất hiện. Vậy chỉ có khả năng là gián tiếp có liên quan, là cùng Sở Diệc, Chu Bạc Viễn không có trả lời. Nói, ngủ không được lời nói, nghe thủ khúc hát du đi của hắn đầu ngón tay ở đàn dương cầm kiện đi lên hồi. Ngón tay thon dài cùng nhảy lên âm phù hỗn ở cùng nhau. Diễn tấu là dáng âm Beethoven. Ánh trăng, một đoạn này tương đối thư hoãn chương tiết bị mệnh danh là khúc hát du. Nhưng trên thực tế cũng không có bao nhiêu thôi miên tác dụng. Bạch Liên Hoa phân tích, lại cảm thấy mí mắt nặng nề. Thư hoãn âm nhạc truyền vào trong tai, phảng phất ở nói với nàng. Mau ngủ đi buồn ngủ quá nha. Nhắm mắt lại ngủ đi. Bạch Liên Hoa lựa chọn vâng theo thân thể cảm giác, nhắm mắt lại tiến nhập giấc ngủ trạng thái. Đầu không tự chủ được hướng bên cạnh nghiêng, tựa vào Chu Bạc Viễn trên bờ vai. Hắn không có đình chỉ đạn tấu, mà là đêm này nhất chỉnh chương ánh trăng cấp diễn tấu xong rồi mới đình chỉ. Ánh mắt của hắn cũng không giống như dĩ vãng bình tĩnh đạm bạc. Cụp xuống đôi mắt lý mang theo ưu sầu cùng phiền não. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía tựa vào bản thân trên bờ vai Bạch Liên Hoa. Ẩn ẩn than một tiếng. Chu Bạc Viễn ôm lấy Bạch Liên Hoa, đem nàng ôm lên lầu, nhưng không có đem nàng ôm trở lại trong khách phòng, mà là ôm đến bản thân giữa phòng ngủ. Bạch Liên Hoa tỉnh lại thời điểm cảm thấy có chút lạnh. Nàng mông lung mở to mắt, liền thấy một người nam nhân hai tay túm của nàng quần lót đang chuẩn bị bái điệu. Sao lại thế này, nơi này là Chu Bạc Viễn ra, này nam nhân tự nhiên chỉ có khả năng là Chu Bạc Viễn. Nàng cũng chưa bái hắn, hắn ngược lại đến bái nàng. Ngươi làm cái gì? Bạch Liên Hoa duỗi chân muốn đưa hắn rời đi, nhưng là không biết vì sao vậy ý thủy chung tán không đi. Cũng khiến cho nàng không bao nhiêu khí lực, Chu Bạc Viễn khi thân áp chế đến, một tay ôm của nàng thắt lưng, tay kia thì đem của nàng hai tay khống chế ở đỉnh đầu. Hắn lúc này hái được mắt kính. Trong mắt so bình thường hơn một ít xem không hiểu cảm xúc. Hết chương.